Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 255 huyết chiến. Không cách nào hình dung cường đại. Đương nhiên, mặc kệ Tiên Lăng chi chủ tiên thần làm sao cao to. So sánh mấy cái tinh cầu cũng phải lớn hơn. Đầu cũng không thể đỉnh phá vĩnh dạ phong tỏa. Vĩnh dạ tuyệt đối phong tỏa. Tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể đột phá. Mà tại vĩnh dạ bên trong, mỗi một khắc mặc thiên khí tước đều ở đây kéo lên. Chiến lược càng ngày càng cao, hơn nữa linh lực vĩnh viễn không khô cạn. Bởi vì, cái thế giới này mỗi một gốc cây, mỗi một cây cỏ, mỗi một người, đều ở đây cho mặc thiên cung cấp linh lực ủng hộ. Đó là thông qua vĩnh dạ hắc vụ trực tiếp truyền đạt đến mặc thiên trên thân. Thậm chí tứ đại chí tôn cùng ngoan nhân nữ đế loại cấp bậc này đều không ngoại lệ. Cũng là mặc thiên linh lực chất dinh dưỡng. Có thể nói, tại vĩnh trong đêm, chỉ cần mặc thiên không chết, mặc kệ nhiều địch nhân cường đại, sớm muộn cũng phải bị hắn kéo đổ. Đây chính là hắn đạo pháp, hắn tuyệt đối lĩnh vực vĩnh dạ. Trường sinh thiên tôn trường sinh giới chẳng khác gì là đem một cái thế giới đập về phía mặc thiên. Mà Tiên Lăng chi chủ chính là dùng một cái tương tự với Suzenu bí pháp tấn công về phía mặc thiên. Vạn hồn tỏa thiên mãng hướng phía trường sinh giới. Tiên thần mạnh mẽ đánh tới. Amaterasu, mặc thiên tiếp tục phát động công kích. Trường sinh giới cùng tiên thần bị hắc viêm đốt cháy. Chân hoàng bảo thuật. Cửu thiên chi thượng thần tốc ngưng tụ ra một cái lớn vô cùng màu đen phượng hoàng. Hắc hoàng ước chừng mấy chục vạn trượng kích thước. Khổng lồ thể tích tràn ngập toàn bộ tinh cầu. Vốn là đen nhánh vĩnh dạ thay đổi càng thêm nồng nặc. Hắc hoàng già thiên, phượng hót chấn thế. Toàn bộ vũ trụ đều ở đây âm thanh phượng hót bên dưới run lẩy bẩy. Màng nhĩ ứ máu. Cho dù là vĩnh dạ phong tỏa tiếng này sắc bén phượng hót vẫn truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Lúc này, màu đen cự mãng đã đụng phải trường sinh giới cùng tiên thần. Tiên thần kình thiên trụ vậy cánh tay phải bị đụng vỡ nát. Trường sinh giới bị đâm cháy 1/3. Chân hoàng chi lực, hướng theo mặc thiên tiếng quát. Bao phủ tinh cầu hắc hoàng hướng theo cự mãng đường tắt tiếp tục hướng trước đánh tới. Đại đạo phù đồ quyết đệ nhất kiếm hám địa. Đại đạo phù đồ quyết kiếm thứ hai thì thiên. Đại đạo phù đồ quyết kiếm thứ ba diệt thế. Mặc thiên thế công không ngừng. Tiếp tục chém ra diệt thế ba kiếm. Ba kiếm này tốc độ nhanh vô cùng. Cơ hồ trong nháy mắt liền vung ra ba kiếm. Thoạt nhìn giống như là quơ nhất kiếm. Cho nên, ba đạo kiếm quang chồng lên nhau cùng nhau. Vĩnh trong đêm vô số hắc khí tràn vào kiếm khí màu đen bên trong. Nên xuyên qua toàn bộ vũ trụ ba kiếm bởi vì vĩnh dạ phong tỏa. Còn xuyên qua bắc đầu, có hắc vụ địa phương, liền có kiếm khí màu đen. Cả thế giới đều là hắc vụ, kiếm khí mọi nơi. Đến cuối cùng, kiếm khí màu đen sát khí khiếp sợ vũ trụ. Cho dù là bên ngoài ngàn tỷ dặm xa xôi tinh vực đều có thể cảm nhận được kia vô cùng sát ý nhất kiếm. Kiếm mang kia để cho trường sinh thiên tôn cùng Tiên Lăng chi chủ hạng nhân vật này đều là trong tâm kinh sợ, mặc thiên không biết là nhân vật đặc tính vẫn là như thế. Hắn kỹ năng tất cả đều là tràn đầy hung ác khí màu đen. Tại vĩnh dạ hắc vụ gia trì phía dưới. Hắn toàn bộ kỹ năng đều được cường hóa. Lúc này hắc hoàng đã đụng nát tiên thần cánh tay trái. Lại đụng nát 1/3 trường sinh giới. Không hổ là hai vị thiên tôn cấp nhân vật chớp mắt thăng hoa trở lại đỉnh phong mới có thể phát. Động kỹ năng, mặc thiên dùng giai tự bí gia trì bên dưới vạn hồn tỏa thiên mãng cùng chân hoàng bảo thuật. Lại còn không thể đánh tan. Ngày trước Mặc Thiên sử dụng ra hai cái này kỹ năng bất kỳ một cái nào đều là trực tiếp giết chết hết thảy. Bất quá lúc này trường sinh giới cùng tiên thần đã là tàn khuyết nỏ hết đà. Kiếm thứ ba đã đến. Tốc độ xuyên qua không gian, chớp mắt vĩnh hằng, oanh, oanh, oanh, từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, tiên thần hủy diệt, trường sinh giới toái, tiên lăng chi chủ cùng trường sinh thiên tôn trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức mở ra đại đế chi khí hộ thể, bình thường thiên tôn, cổ hoàng, đại đế đây cấp bậc đích nhân vật, rất ít mở ra đại đế chi khí hộ thể, đã đến bọn họ cấp bậc này, đã là vô địch hậu thế, căn bản không cần gì gọi là phòng ngự. Nhưng mà, một khắc này, Mạc Thiên đã lấy lực một người đè hai vị thiên tôn sử dụng hộ thể đế khí. Loại này chuẩn đế đè ép hai vị thiên tôn đánh chiến đấu. Không hề nghi ngờ, toàn bộ già thiên lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Chưa từng có ai, sau này không còn ai. Diệt thế kiếm mang càn quét tại hộ thể đế khí bên trên. Lâm vào quỷ dị rằng co, phát ra một cái kỳ dị tiếng vang, truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Thăng cầu kim đậu toàn bộ vũ trụ vô pháp nhìn thấy Bắc Đấu tinh vực đang phát sinh cái gì. Đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng mà, bọn họ biết rõ, nhất định rất chấn động, rất khốc liệt. Hỗn độn thể, người nhất định phải thắng. Tộc ta từ đó hàng tỷ năm mỗi một thời đại người đều xem ngươi là tộc thần. Minh Vương, cố lên, ngươi nhất định có thể. Giết chết mấy cái lão xúc sinh, nhân tộc đế thể, vận mạng của toàn bộ vũ trụ đều tại ngươi một người trong tay. Cầu ngươi, nhất định phải thắng, chiến đấu cuối cùng thế nào? Thật sự muốn nhìn, thật muốn biết kết quả, nhưng là vừa rất sợ hãi. Ra ra, ngươi nói, Mạc Thiên có thể đánh thắng người xấu sao? Đương nhiên có thể, Minh Vương là thần linh, hắn từ không bị thua. Nhân tộc đế thể, hắn chưa bao giờ bại quả qua, lần này cũng giống như vậy. Ngoặc kép, một khắc này, Mạc Thiên trở thành toàn bộ già thiên vũ trụ ức vạn vạn người tín ngưỡng. Mọi người hy vọng nhìn thấy kết quả, vừa sợ nhìn thấy kết quả, bởi vì bọn họ không thể nào tiếp thu được Minh Vương thất bại. Lại cảm thấy thành công là như vậy xa xôi. Bốn vị thiên tôn cổ hoàng, khái niệm gì, cho dù là vô thủy đại đế còn sống, cũng chưa chắc dám nói tất thắng. Huống chi, Minh Vương còn không phải đại đế, hắn mới vừa vặn trưởng thành đến chuẩn đế. Kiếm khí màu đen biến mất, hộ thể đế khí biến mất, diệt thế nhất kiếm đánh tan hộ thể đế khí, nhưng mà cũng theo đó tiêu tán. Tiên lăng chi chủ cùng trường sinh thiên tôn bụng bị cắt đứt. Giọt máu rơi xuống, mặt đất sụp đổ, bọn họ vô cùng rung động, trả lời tới đỉnh phong. Cư nhiên bị một vị chuẩn đế đánh ra máu. Đây là bực nào bất khả tư nghị, Mạc Thiên Thế Công vẫn không có đình chỉ. Đại hoang tù thiên chỉ, một chỉ toái sơn hà, hai chỉ diệt sinh linh, ba chỉ hám thiên địa. Bốn chỉ phá thương khung, năm chỉ định càn khôn, năm chỉ thành quyền tịch diệt quyền. Mạc Thiên liên tục bảy tiếng quát như sấm, sát kim quang kia bao phủ vũ trụ, liền vĩnh dạ đều bị chiếu sáng ngời vô cùng. Không gian bị từng mảnh xé rách, vũ trụ đang run rẩy, có thể xé rách hằng vũ, hủy thiên diệt địa một quyền hướng phía tiên lăng chi chủ mạnh mẽ đập tới. Tiên lăng chi chủ vẫn lạc, là, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.